Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 184, chương 183, đuổi giết hai. Một điểm này, Kuma không thích, bị người gọi tiểu quỷ. 3 năm trước đây còn có thể tiếp nhận. Hiện tại, hắn không chấp nhận tiếng xưng hô này. Tâm tình khó chịu, tự nhiên muốn phát tiết. Mà trước mắt Đường Lang Trung tướng chính là phát tiết đối tượng, muốn trách thì trách chính hắn không may mắn. Hừ, toàn bộ thực lực, ta ngược lại muốn nhìn một chút để cho Aokiji cùng Momonga đều đối phó không hải tặc. Rốt cuộc có gì thực lực? Hắn không tin có một cái như vậy hải tặc, vừa không nổi danh, cũng không hiển hách, hết lần này tới lần khác có thể để cho mấy cái trung tướng gãy kích. Kuma, Bạo Quân Kuma. Mặc dù hắn gần đây sự tích rất kinh người, không có đích thân thí nghiệm qua, hắn là sẽ không tin tưởng. Đến đây đi, để cho ta nhìn ngươi thực lực. Ngươi quá chậm. Kuma lúc nói chuyện đã đến sau lưng của hắn, vô thanh vô tức tát qua một cái. Đường Lang Trung tướng ngay cả quả thực đều không dùng được, bay rớt ra ngoài, đụng 10 mấy mét. Làm sao có thể? Nhanh, nhanh đến cực hạn. Haki quan sát đều không cách nào bắt được thân thể của hắn. Loại tình huống này, chỉ có một người để cho hắn cảm giác qua. Kizaru. Không, so với Kizaru, Thiểm Thiểm quả thực còn nhanh chóng hơn. Một điểm này, hắn dám cam đoan. Ngươi xem một chút ngươi. Liền tát ngươi một cái không chịu nhận. Tiếp đó, ngươi cũng phải cẩn thận. Ta một khi giết lên người đến, chính ta đều không khống chế được chính mình. Đứng ở nơi đó, phảng phất một tòa núi lớn, đè ở mỗi người trong lòng. Hải quân binh lính ngạnh nuốt một hớp, không dám lên tiếng. Bọn họ cầm súng nhánh tay, tràn đầy mồ hôi đầm đìa, lỗ chân lông dơ lên. Sợ hãi, kinh hoàng, sợ hãi, không phải là ít. Hỏa diễm thiêu hủy, quang mang chớp thước, đong đưa bên trong. Kuma động, lại một cái tát. Bay ra ngoài một đạo thi thể, xô ra tới một cái cửa hang, sụp đổ vách tường, không ngừng rơi xuống cục gạch, run lẩy bẩy gắng gượng qua đến, bụi mù du đãng lên. Vô dụng, người cho dù là dùng haki vũ trang, cũng chống cự không tay ta bàn tay. Kuma thổi một hơi, thản nhiên nói, người biết người nhược điểm lớn nhất là cái gì không? Tự tin, vô cùng tự tin. Người một khi tự tin quá mức, kia không gọi là tự tin, mà là tự đại. Ở trước mặt ta tự đại, người được có tư cách này. Chợt, lắc đầu, rất đáng tiếc, người không có tư cách này. Ăn quả thực, rất không lên đúng không? Hệ dâu hần Đường Lăng quả thực, rất không lên đúng không? Có thể ẩn giấu thân hình, rất lợi hại đúng hay không? Khục khục, đừng tưởng rằng đánh chúng ta hai bàn tay liền có thể giáo dục lão phu. Tiểu quỷ, ngươi còn nộn điểm. Đường Lang Trung tướng gầm hét lên, lão phu lúc ăn cơm sau khi, tiểu tử ngươi không biết ở nơi nào chơi lấy bùn đây. Thân thể gù lưng, một người xuất hiện ở trước mặt hắn, trực tiếp một cước, thân thể đụng vách tường, lại nát bấy một khối vách tường. Không muốn định chọc giận ta, cái này đúng là ngươi không chịu nổi hậu quả. Một cước, sạch sẽ gọn gàng, không chần chờ. Kuma nghiêng đầu, liếc một cái phía sau giơ súng lên nhánh hải quân binh lính. Khinh thường cười lạnh, các ngươi sẽ đối ta nổ súng sao? Hải quân binh lính bị dọa sợ đến ngay cả thương cũng không muốn. Xoay người, liều mạng chạy trốn. Kuma giơ tay lên, nhẹ nhàng lắc động một cái. Chẳng qua là thoáng cái, mấy người lính bay ra ngoài, ngã trên mặt đất, hôn mê bất tỉnh. Còn lại hải quân binh lính thấy như vậy một màn, không dám động. Có thể Kuma không sẽ khách khí với bọn họ. Lên tay, quả thực năng lực phát động. Mấy tiếng kêu rên vang vọng trong ngọn lửa. Hỏa diễm, thi thể, máu tươi, tiếng kêu thảm thiết. Tốt một bộ địa ngục cảnh tượng. Kuma đứng ở trong ngọn lửa, bên người gió hơi hơi hiu hiu lấy. Hắn mũ lệch thoáng cái, giơ tay lên, phù chính. Đưa lưng về phía sau, ầm ầm bay ra tới một người, cánh phiến động, quanh hắn nhiễu Kuma bên người, hai lưỡi cắt, đi chết, hỗn đản. lửa giận thiêu hủy Đường Lang trung tướng. Chính mắt mục đích thủ hạ mình chết đi. Cứ việc đám kia vô dụng phế vật một mực để cho hắn rất bất đắc dĩ. Có thể đó là hắn bộ hạ, chính mình đánh chửi, thậm chí là giết người. Hắn đều không sẽ chớp mắt, có thể những người khác, liền thì không được, bất kể là ai, đều không thể. Phanh, cánh tay ngăn cản, Kuma thả tay xuống, diễu cợt nói, đánh lén ta. Xem ra ngươi còn thật không sợ chết. Hỗn đản, chết cho ta, thêm đại lực lượng, hắn cắn chặt hàm răng, cả người liều mạng xông lại. Cánh huy động, cuồng phong gào thét, rửa sạch mặt mũi, Kuma lui về phía sau, không ngừng lui về phía sau, hai chân hãm sâu bùn đất, vẫn còn tiếp tục hạ xuống. Hừ, hừ lạnh một tiếng, hai tay đẩy hắn ra hai lưỡi. Kuma giơ tay lên, lòng bàn tay hướng về phía thân thể của hắn vỗ tới. Đường Lang trung tướng nhanh chóng huy động cánh, mau né một chiêu, nghênh theo gió mà đến. Căm phẫn chiếm cứ hắn tâm điền, giữ tợn mặt mũi, phun ra nhất khẩu khẩu nước miếng. Kuma thuấn di rời đi mặt đất, tính ăn mòn mạnh mẽ chất lỏng, cả mặt đất đều trực tiếp ăn mòn đi, còn lại lơ lửng nửa không. Kuma trốn đến xa xa, có độc khí thể, không thể qua loa hút vào, cẩn thận khiến cho vạn niên thuyền. Tiểu quỷ, giết lão phu nhân, lão phu cùng ngươi không đội trời chung. Kuma lơ đễnh, không đội trời chung sao? Ngươi muốn vì bọn họ báo thù. Ta muốn giết ngươi. Kuma né tránh, né tránh. Haki quan sát mạnh mẽ. Ở chỗ này, căm phẫn Đường Lang trung tướng. Công kích bắt đầu xốc xếch. Tâm loạn, công kích liếc mắt nhìn thấu. Căn bản công kích không tới Kuma thân thể. Kuma mưu kế được như ý. Hắn căm phẫn, hắn tức giận. Lộn xộn bừa bãi công kích mới là hắn ưa thích. Bất quá, hắn không dám khinh thường. Không có ai biết hắn có phải hay không giả bộ đến, có thể lừa chính mình. Si gần, nhắm ngay cơ hội. Hùng thủ chỉ nhanh chóng đưa ra, đâm tại bộ ngực hắn, lõm xuống thật sâu đi vào. Phốc, một ngụm máu tươi trực tiếp phun ở Kuma trên gò má. Kuma con mắt không nháy mắt, giữ tư thế, rút ra tay, cứng rắn trên ngón tay dính máu tươi. Kuma rủ xuống, mặc cho huyết dịch tích rơi xuống mặt đất. Đường Lang trung tướng che ngực, lui về phía sau, run lẩy bẩy lui về phía sau, lảo đảo muốn ngã thân thể, tùy thời sẽ ngã xuống. Sắc mặt biến thành đen, đen nhánh bên trong, Kuma thấy căm phẫn Đường Lang, tia máu tràn ngập, đồng tử trợn to, người này đã dần dần cuồng bạo. Hệ dâu hần ác ma quả thực cuồng bạo sao? A, ta muốn giết ngươi, giết ngươi. Cuồng bạo hắn, thân thể lại lần phát ra dị biến, hai lưỡi trở nên càng lớn lên, càng sắc bén, lộ ra màu đỏ diêm rùa ánh sáng, thân thể bao trùm lên một lớp đỏ sắc máu tươi, đãng đỏ đãng đỏ. Cánh hai đôi biến thành tam đôi, răng nanh diên mọc ra, sắc bén như mãnh hổ răng, hung hãn kinh khủng, giống dã thú tiếng giống giận, giơ thẳng lên trời thét dài. Kuma vị nhưng bất động, an tĩnh nhìn hắn, giơ tay lên, chỉ thân thể của hắn, khinh thường nói, cho là biến dị liền có thể đánh bại ta sao? Lời là nói như vậy không sai, có thể Kuma không có chút nào dám khinh thường, người này cho hắn cảm giác vô cùng quỷ dị. Trong nguy hiểm lộ ra một cổ bi thương, hồi lâu chưa từng hoạt động qua. Chiến đấu tăng lên, trên một lần sau khi chiến đấu, Kuma thực lực lại tăng lên một điểm, đặc biệt là thân thể. Cường hóa, sinh mạng trả lại, thân thể nhô lên một bộ phận, cánh tay, bắp đùi, tăng thêm không phải bắp thịt. Hắn ánh mắt dần dần xảy ra biến hóa, ưa thích Đường Lang. Cho nên viết nhiều một chút. Ha ha, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.